Chương 238, Công chúa rủ kỳ phụ gì cả giờ. Cái bầu trời đều là phiến lơ mơ, gió lớn mang theo táp lấy băng lánh nước mưa, không ngừng mà cách đến thiếu cái bị chiến hỏa xâm lược thổ địa, tăng thêm vô số bi ai. Bốn phía đều là đứt gãy phi tiêu, mũi tên, tàn phá vũ khí nói chiến tranh kịch liệt cùng tàn khốc. Chúng ta bây giờ chỗ nào đều không đi được. Cái tóc dài nam tử quỳ trên mặt đất, miễn cưỡng dùng kiếm chống đỡ lấy thân thể của mình, ngựa khí vô cùng tuyệt vọng, hiện tại phía trước đã không có đường. Một cái nam nhân khác nằm ngửa trên mặt đất, mặc cho mưa gió thổi đến thân thể của mình, nói, loại này đường đi vốn là không có ý nghĩa. Dừng ở đây rồi vẫn là thôi đi, ta tin tưởng còn có đường có thể đi, nhất định tìm được trong mưa gió. Một cái ngạo nghệ thân thể đứng lên, đối mặt mưa to gió lớn ý nghĩa nguyên không chút nào động, tóc cùng trường bào ở trong mưa gió tung bay, nhưng lại vẫn như cũ không cách nào động nàng bản thân. Thế nhưng là công chúa quyết không thể từ bỏ. Công chúa ha ha ha ha, nhân vật phản diện ngay lúc này đang chàng, một trận khó nghe tiếng cười đằng sau, một cái râu tóc bạc trắng, trong tay cầm thiền trượng nam nhân xuất hiện ở công chúa trước mặt, càn rỡ nói ra, phong vân công chúa các ngươi không cách nào lại đi tới ma vương, chẳng lẽ nói cái này báo tố cũng là ngươi làm? Ma vương không có trả lời, vung lên thiền trượng, trên mặt đất những cái kia đã chết thi thể liền hóa thành chiến sĩ đồng mới. Đứng lên. Hướng về phong vân công chúa vọt tới, phong vân công chúa quay người lại, cầm lên bảo kiếm của mình, từ trên thân kiếm vung ra một đạo trả cơ dạ, đem cái kia chiến sĩ đập nát, nhưng là lúc này lại có càng nhiều thi thể đồng mới đứng lên. Từ bỏ đi, hết hy vọng đi, phong vân công chúa ta sẽ không bỏ qua. Phong vân công chúa trượng kiếm độc lập, chỉ cần còn có một chút hy vọng sống, ta nhất định sẽ dốc hết toàn lực, khai thác ra một đầu con đường mới. Nói xong câu đó. Phong vân công chúa trên thân bốc cháy lên thất thải trạ cờ dạ. Công chúa nàng thiêu đốt thất thải trạ cờ dạ chúng ta dùng để thiêu đốt mình trạ cờ dạ đi. Tốt ngu xuẩn, ma vương hét lớn một tiếng, trong tay thiền trượng không ngừng vung dậy, màu đen trạ cờ dạ biến thành một đầu kinh khủng hắc long, hướng về phong vân công chúa phóng đi. Vành hắc long đụng phải phong vân công chúa thất thải trạ cờ dạ, lại không cách nào đột phá cái kia thất thải trạ cờ dạ, bảo tán đi ra trạ cờ dạ đem những cái kia bất tử quân đoàn toàn bộ phá hủy. Đi thôi, phong vân công chúa hai tay cầm kiếm chỉ về phía trước, thất thải trạ cờ dạ hóa thành một vệt sáng, hướng về ma vương bay đi. Ma vương bị thất thải trạ cờ dạ đánh trúng, thân thể bị đánh bay đến không trung, dần dần sụp đổ. Thất thải trạ cờ dạ bạo tạc tạo thành hào quang chói sáng, thổi tan trên bầu trời mây đen. Sau đó, đường chân trời nhấc lên một đạo cầu vồng. Phim kết thúc. Đây là hiện tại ngay tại giới nỉ dạ nóng chiếu phim, phong vân công chúa. Diễn viên chính chính là đang hot nữ diễn viên rủ kỷ phủ dị cả giờ, cũng chính là nạ rủ tổ trước đó tuyển định cái kia tuyết chi quốc nhiệm vụ. Trong nhiệm vụ cho là tại nữ diễn viên rủ kỷ phủ dị cả giờ tại tuyết chi quốc quay chụp mới phim, trong lúc đó muốn bảo vệ an toàn của nàng. Nhiệm vụ đẳng cấp là cấp B, cũng chính là có khả năng gặp được đối địch nì ra, nhưng nạ rủ tổ căn bản không để ý nhiệm vụ đẳng cấp, liền xem như cấp S nhiệm vụ hắn QNZ làm theo tiếp. Dù sao nạ rủ tổ mục đích chủ yếu chính là mang đi không nhìn xem, cái kia vĩnh viễn bị bạch tuyết bao trùm quốc gia, không biết người mang mị nạ rủ kỳ huyết kế hạ cụ có thể hay không ưa. Thích. Nạ rủ tổ lúc đầu chỉ tính toán mang hạ cụ một người đi, bất quá hạ cụ đem xạ cụ giả cu nở dê kéo lên, nạ rủ tổ đang cảm thán cái nha đầu này hảo tâm quá mức, đồng thời, đương nhiên cu nở dê đáp ứng. Dù sao xạ cụ giả cùng hạ cụ trong khoảng thời gian này học tập đều vất vả, dù nạ là cái nghiêm sư, nàng là tuyệt đối sẽ không buông lỏng, lần này coi như là dẫn các nàng đi du lịch một chuyến tốt, đối với nạ rủ tổ tới nói nhiệm vụ hoàn thành hay không cũng không đáng kể, hạ cụ cùng xạ cụ giả cảm giác mới tương đối đồng mớn. Đi ra rạp chiếu phim đằng sau, hạ cụ ôm nạ rủ tổ cánh tay, còn đắm chìm trong vừa rồi trong phim ảnh, nói, vừa rồi phim thật sự là đặc sắc đâu. La Un đẹp mắt, cái kia rủ kỳ phụ gì cả giờ diễn kỹ rất không tệ, rất biết bắt người xem biếng nhác tự, mặc dù kịch biếng nhác bản thân là kém một chút. Phong vân công chúa nội dung cốt truyện hoàn toàn chính xác rất bài cũ, ma vương xâm lấn, nước mất nhà tan, công chúa mang theo thuộc hạ của mình không ngừng đào vong, dọc đường đồng bạn không ngừng chết đi, nhưng là công chúa kiên trì đến cuối cùng sau đó giết chết ma vương, trên bầu trời xuất hiện cầu vồng. Này bằng với chính là thế giới hồ cả vạ kỳ gì mà vạ kỳ gì chiến trường nữ võ thần nội dung cốt truyện cũ, phim tinh không đặc sắc liền phải nhìn diễn viên diễn kịch, bộ phim này nếu gọi phong vân công chúa, dù kỳ phụ gì cả giờ đương nhiên chính là duy nhất nhân vật nữ chính, nàng biểu diễn 10 phần sinh động, biểu lộ dán vào nội dung cốt truyện, lời kịch QNZ rất không xử trí, đem Phong Vân công chúa nhân vật này tạo nên đến phi thường thành công. Đương nhiên, lấy lý giả tầm mắt tới nói hay là có rất nhiều không hợp lý địa phương, tỉ như căn bản cũng không có thất thải trả cờ dạ, mặc dù trả cờ dạ phần lớn có đặc thù nhan sắc, màu đo là hỏa độn, màu cam là kỳ hù u bị trả cờ dạ, vàng sắc là thổ độn, màu xanh lá là trưởng tiên thuật, màu xanh là phong độn, màu lam là lôi độn, màu tím mặc dù nạ rủ tổ chưa thấy qua, nhưng là QNZ không có nghĩa là không có. Chẳng qua nếu như đem những này trả cờ dạ tất cả đều xen lẫn trong cùng một chỗ biến thành đoán chừng. Không phải thất thải, mà là màu đen mới đúng. Bất quá loại chuyện này cũng liền trong lòng nghĩ nghĩ mà thôi, nói ra liền phá hủy xem phim ý cảnh. Trên đời này chính là có rất nhiều sự tình đều không hợp với lẽ thường, tỉ như nạ rủ tổ xuyên qua chuyện này chính là nhất không hợp lẽ thường. Xạ cú dạ nhìn xem nạ rủ tổ cùng hạ cụ thân mật dáng vẻ. Ngọc Lục bảo trong mắt không khỏi hiện lên một tia hâm mộ, cũng không tốt đi đốt lấy nạ rủ tổ cùng nhìn không, ánh mắt chuyển hướng nơi khác, nhìn thấy chính là cái kia to lớn Phong Vân công chúa tuyên truyền quảng cáo. Nạ rủ tổ, cái kia nữ diễn viên rủ kỷ phủ gì cả giờ chính là chúng ta lần này cần bảo vệ mục tiêu sao? Đúng vậy à, nàng muốn đi Tuyết Chi Quốc quay chụp mới phim, chúng ta muốn bảo vệ an toàn của nàng. Tuyết Chi Quốc tiểu lục soát vẻ mặt nghi hoặc, nói... Giới lý giả có như thế quốc gia sao? Nạ rủ tổ nhún vai, nói, kỳ thật ta trước đó QNZ chưa nghe nói qua Tuyết Chi Quốc, nhìn nhiệm vụ đơn bên trên nội dung, Tuyết Chi Quốc tương đối gần Thủy Chi Quốc, rời xa đại lục, cho nên có rất ít người biết, ta xem hai lần địa đồ QNZ không tìm được Tuyết Chi Quốc, nghe nói là một cái quanh năm tuyết động, lâu dài tuyết trắng mênh mang tiểu quốc. Quanh năm tuyết động nghe được câu này, xạ cụ dạ cùng hạ cụ trong mắt đều lộ ra thần sắc khát khao. Xạ cụ ra một mặt vui mừng khôn xiết biểu lộ, nói, cái kia hẳn là rất đẹp đi, ta từ nhỏ đến lớn cu nở dê chưa có xem tuyết rơi a, có lẽ vậy. Nạ rủ tổ bất đắc dĩ cười cười, kỳ thật hắn cu nở dê muốn nhìn một chút, hắn kiếp trước sinh hoạt tại phương Nam, rất ít tuyết rơi, ở cái thế giới này, hỏa chi quốc cũng là ấm áp khí hậu, quanh năm suốt tháng cu nở dê hạ không được mấy trận tuyết, hắn cu nở dê thật nghĩ nhìn xem tuyết trắng mênh mang chẳng cảnh. Hạ cụ trong mắt cu nở dê lộ ra khải cảnh thần sắc, nói, tuyết ta thật hy vọng có thế vĩnh viễn ở tại cái chỗ kia. Vĩnh viễn nạ rủ tổ cười gõ gõ hạ cụ cái chán, nói, nếu như muốn ngươi vĩnh viễn ở tại Tuyết Chi Quốc không rời đi, đoán chừng không bao lâu ngươi liền sẽ hối hận. Hạ cụ vuốt vuốt chán của mình, lơ đãng điệu hương nhỏ, nói, vì cái gì a, tuy đẹp phong cảnh, nhìn đến mức quá nhiều cũng sẽ phiền chán, tựa như đối với chúng ta tới nói. Hỏa chi quốc rừng rậm dày đặc là rất xưa kia thông sự tình, nhưng là bạch tuyết bao trùm đại địa chính là cho tới bây giờ chưa thấy qua, nhưng là đối với Tuyết Chi Quốc người mà nói, có lẽ vừa vặn tương phản. A, ta trước kia nghe qua một câu, các ngươi biết du lịch bản chất là cái gì không? Là cái gì? Du lịch chính là từ chính ngươi chán sống địa phương đến người khác chán sống địa phương đi. Nạ dù tô một câu không chút nào đừng đắn, nhưng lại vừa chuẩn xác thực nói ra du lịch bản chất lời nói, để xạ cụ dạ cùng hạ cụ sửng sốt một chút, lập tức cái này sư tỷ mỗi hai cũng nhịn không được cười ha ha đi ra. Nạ rủ tổ thấy ưa thích, tại hai nữ trên gương mặt các hôn một, hạ cụ chỉ là gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, nhưng là xạ cụ dạ lại khuôn mặt hoàn toàn đỏ thấu, tay nhỏ quấy lộng lấy góc áo của mình, thiếu nữ xấu hổ dáng vẻ mười phần đáng yêu. Đang lúc bầu không khí ấm một chưa không có bất kỳ người nào lúc nói chuyện, vừa a bên trên đột nhiên truyền đến một trận tiếng vó ngựa rồn rập. Ba người quay đầu nhìn lại, liền thấy một thất bạch mã bay vọt qua làm bằng gỗ tường lây, tối thiểu chính là một người mặc cung trang, một đầu xanh đen sắc tóc dài đâm một cái cao đuôi ngựa, nhìn mười phần có anh khí nữ nhân. Nạ dù tổ thổi cái huýt sáo, nói, đầu năm nay nữ nhân đều hùng hãn như vậy sao?